Chương 55, đột phá. Lăng Trần, thương thế của ngươi hảo sao? Đang tại Lăng Trần nghiên cứu thiên phủ trọng kiếm thời điểm, bên hông, một đạo bóng hình xinh đẹp đã đi tới, rõ ràng là Từ Nhược Yên. Không sai biệt lắm. Lăng Trần thu hồi thiên phủ trọng kiếm, gật gật đầu, mà cũng là có chút cảm kích nhìn về phía Từ Nhược Yên, lần này may mắn ngươi rồi. Bằng không thì, ta e rằng đã chết tại khu vực săn bắn. Thế nào, ngươi không phải là còn chê ta theo kịp nhiều chuyện, kết quả là, thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào ta xuất mã. Từ Nhược Yên hai tay ôm ở trước bộ ngực sữa, khỏe miệng hơi hơi kiểu lên. Cái này thời điểm ngươi còn có tâm tình đùa cợt. Lăng Trần chỉ là cười cười, mục quang liền từ trên người Từ Nhược Yên rời ra, thản nhiên nói, ngươi cũng thấy đấy, bên cạnh của ta, nguy hiểm từng giây từng phút đều có khả năng hàng lâm, cho nên, sau này ngươi hay là cách ta xa một chút được rồi, tránh tự rước lấy họa. Nghe được lời này, Từ Nhược Yên khuôn mặt cũng là có chút biến sắc, hiển nhiên là tức giận, ngươi cho rằng ta nguyện ý đi theo ngươi lần này xuất thủ cứu ngươi, chẳng qua là thuận tay mà thôi, nhớ kỹ, ngươi thiếu nợ một món nợ ân tình của ta, đây là nhất định phải trả. Ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Lăng Trần gật gật đầu, chỉ bất quá ta hiện tại không có năng lực trả nhân tình của ngươi, đợi về sau có cơ hội, ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Muốn đưa ta nhân tình rất đơn giản, chỉ cần đáp ứng ta một sự kiện là được rồi. Từ Nhược Yên cười lạnh một tiếng, nguyên bản nàng là không có ý định để cho Lăng Trần còn nàng nhân tình gì, nhưng là bây giờ, nàng cải biến chủ ý sự tình gì Lăng Trần nói. Hiện tại ta còn không nghĩ hảo, nhưng ngươi nhớ kỹ là được rồi, đợi ta nghĩ hảo thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi. Từ Nhược Yên hất lên ống tay áo, sau đó cũng là rời đi chỗ khác, rời đi đình viện. Lăng Trần thở dài một hơi, cũng không phải là hắn đối với Từ Nhược Yên không hề có cảm giác, mà là bởi vì trên người của hắn gánh vác quá nhiều, nhi nữ tình trường, nhất định cùng hắn vô duyên, cùng Từ Nhược Yên, muốn giữ một khoảng cách, sẽ không liên quan đến đối phương. Cảm tình loại vật này, chỉ cần hơi hơi đản sinh một chút nảy sinh, liền sẽ bị hắn triệt để chặt đứt, quyết sẽ không khiến nó mọc dễ nảy mầm, hại người hại mình. Suy nghĩ xong, Lăng Trần cũng là rút ra thiên phủ trọng kiếm, tiếp tục ở đây trong đình viện luyện lên kiếm pháp của hắn. Như thế lại qua 3 ngày. Thương thế của Lăng Trần cơ bản khỏi hẳn, hắn hiện tại, rốt cục có tinh lực tới đột phá cảnh giới. Xếp bằng ở sạch sẽ rộng lớn trên giường gỗ, Lăng Trần cùng y xếp bằng ở trung ương, đỉnh đầu bước lên đằng đằng sương mù. Vốn dựa theo Lăng Trần dự tính, vốn đột phá đến võ sư cảnh giới còn cần ít nhất 1 tháng thời gian, Nao có thế đoa nở đửa cờ lần trước tuyệt cảnh chiến đấu, để cho hắn đạt đến cựu trọng cảnh đỉnh phong, chân khí vô cùng địa ngưng luyện, còn muốn nhanh chính là, trong đan điển 9 đạo chân khí hoàn, tại cổ thánh vương chiến pháp gia trì, đã có 1 lần ngưng tụ chân khí hư đan kinh lịch, hiện tại lại ngưng tụ 1 lần hư đan, hẳn không phải là quá mức chuyện khó khăn. Loại cơ hội này hiếm có, Lăng Trần cũng không muốn bỏ qua, cho nên vừa về tới gian phòng của mình, lập tức bài trừ tạp niệm, toàn lực trùng kích bình cảnh. Theo chân khí không ngừng tuần hoàn áp xúc, Lăng Trần trong đan điển chân khí dần dần bị áp xúc đến chất lỏng, từ lúc trước một tia một luồng, đến đằng sau tựa như băng đồng dạng, cùng lúc trước trạng thái khí chân khí phân biệt rõ ràng. 2 canh giờ qua đi, Lăng Trần gian phòng màn cửa sổ bằng lụa mỏng sắt run rẩy, phát ra 3 tiếng vang, phảng phất đang bị cuồng phong thổi lất phất, không kềm chế được. Bá trong lúc bất chợt, Lăng Trần mở 2 mắt ra, trong mắt phảng phất có được một đạo điện quang bắn ra, có thể sử dụng hư linh đan. Thủ trưởng một phen, một mai tràn ngập đậm đặc quốc hương khí, hiện động lên nhàn nhạt lục sắc bán trong suốt viên đan dược, tản ra cực kỳ không kém 3 động. Mong muốn ngưng tụ hư đan, cờ ơn ở trước đem trong đan điển chân khí trạng thái dịch hóa, vì 9 đạo chân khí vây quanh 2 vì 1 sáng tạo điều kiện, sau đó mới là hư linh đan. Hư linh đan tác dụng, ở chỗ một bước cuối cùng, chính là ngưng hư thành đan một bước kia, cũng là mấu chốt nhất trình tự. Hiện tại hết thể trình tự cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, muốn ngưng hư thành đan, trước phải cửu hoàn hợp nhất. Cầm lấy mai này hư linh đan, Lăng Trần hít sâu một hơi, sau đó cũng không chậm trễ, trực tiếp liền nhét vào trong miệng. Theo hư linh đan nhập vào cơ thể, thân thể của Lăng Trần cơ hồ là trong chớp mắt chính là sôi trào hạ xuống, mênh mông dược lực điên cuồng khuyết tán mà khai mở, liền ngay cả làn da đều là phồng lên, nổi lên từng cái một phảng phất nổi da gà. Từng đợt mênh mông tiếng nổ vang từ trong cơ thể truyền ra, đây là dược lực cùng năng lượng va chạm, bất quá may mà đi qua đoạn này thời gian tu luyện, Lăng Trần thể trạng đã là tương đối cường tráng, lúc này mới có thể đủ chống lại kia đợi dược lực trùng kích. Suy suy Lăng Trần sắc mặt căng thẳng, thân thể của hắn hiện tại giống như là một tòa lò luyện đồng dạng, tại hư linh đan vừa vào trong cơ thể, chính là nhanh chóng xông vào hắn trong đan điền, mà theo mai này hư linh đan dược lực tiến nhập, nguyên bản an tĩnh đan điền cũng là trong nháy mắt phiên giang đảo hải lên, cảm thụ được chân khí cùng dược lực tại tiếp xúc thì kia giống như núi lửa phun trào động tĩnh, sắc mặt Lăng Trần cũng là càng địa ngưng trọng lên, hắn tu luyện là Lăng Tiên Kiếm. Kinh, không giống với tầm thường công pháp, cảnh giới đề thăng độ khó, cũng không phải người bình thường có thể đánh động. Phốc phốc trong đan điền động tĩnh càng lúc càng lớn, ước chừng chừng 10 phút đồng hồ, Lăng Trần sắc mặt rốt cục vọt lên một cỗ hồng nhuận, một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới. Dược lực bạo phát, so với Lăng Trần trong tưởng tượng không thể nghi ngờ muốn kịch liệt nhiều lắm. Cho ta ngưng, Lăng Trần cắn chặt răng, giờ này khắc này, hắn trong đan điển chín đạo chân khí hoàn, đã nhanh chóng ngưng tụ vì một, tại một đoàn lục sắc quang đoàn bao bọc, tản mát ra tia sáng kỳ dị. Một mai ban trong suốt hư đan, tại Lăng Trần trong đan điển nhanh chóng ngưng tụ thành công, do lớn nhỏ cỡ nắm tay, cuối cùng áp xúc thành trứng gà lớn nhỏ. Lúc này trong phòng, vô hình khí lưu lấy Lăng Trần làm trung tâm, hiện lên cái phếu hình dáng đảo ngược, tất cả tương đối nhẹ vật thể tất cả đều được đưa lên, phiêu phủ ở giữa không trung, cấu thành một bộ kỳ dị cảnh tượng. Thành công trong đan điền quần quận khí tức quy về bình tĩnh, kia ở trong đan điền hư đan, cũng là dần dần vững chắc. Ông ba động kỳ dị tự Lăng Trần trong đan điền khuếch tán, trôi nổi lên vật thể lập tức lại rơi xuống suy sụp, lộn xộn tiếng vang liên miên không dứt. Rốt cục đạt tới võ sư cảnh giới. Khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười, Lăng Trần hướng phía trước điểm ra chỉ, một luồng chân khí từ đầu ngón tay bắn ra, ở trong hư không tán loạn. Đây là võ sư cảnh giới lực lượng. Chân khí ngoại phóng, đây là tiến vào võ sư tầng thứ tiêu chí. Tuy nói Lăng Trần lúc trước liền dựa vào Lăng Thiên Kiếm kinh đệ nhị trọng, có thể làm ra ngoại phát kiếm khí, thế nhưng nếu muốn làm được ngoại phát trường lực, ngoại tức lộn ruột lực, lại vẫn cờ ơn nở tại đạt tới nhất trọng cảnh võ sư, mới có thể làm được. Hơn nữa đang đột phá đến võ sư cảnh giới, có chân khí số lượng dự trữ có thể để thăng gấp mấy lần, hơn nữa chân khí độ tinh khiết, cũng sẽ sâu sắc để thăng. Lần này đột phá, nói cho cùng kỳ thật cũng không có quá mức vượt quá Lăng Trần dự kiến, hắn trước kia tu vi chính là cựu trọng cảnh đỉnh phong, tại võ sư cảnh giới phía dưới tích lũy một đoạn thời gian, lần này có hư linh đan phụ trợ, nhất cử phá tan cảnh giới, cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.